Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341, cùng xem phim. Khương Tuyết Nhu. Xem một bộ phim mà bao cả rạp phim, quả nhiên là một người có tên tuổi hoặc có thể là không muốn người khác thấy anh đi xem phim với cô. Nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn cùng cô xuất hiện ở rạp chiếu phim của Trung tâm Thương mại Nam Thiên, đích thân tổng giám đốc rạp chiếu phim tiếp đón họ rồi đưa hai người đến khu VIP dành cho cặp đôi. Khương Tuyết Nhu chọn một bộ phim hành động, trong phim có một diễn viên nam trẻ đẹp trai mà cô rất thích, lần trước cô đã hẹn Lâm Minh Kiều cùng xem. Khi xem phim, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm cô vào trong ngực, một lúc lâu sau, Khương Tuyết Nhu cảm thấy lưng của cô không được thoải mái cho lắm, nhưng Hoắc Anh Tuấn không cảm thấy. Điện thoại di động của anh vang lên hai lần, cô để ý thấy một lần là Diệp Minh Ngọc, một lần là bà ngoại Hoắc. Anh lặng lẽ để điện thoại về chế độ im lặng rồi ném vào trong túi áo sau đó cúi đầu hỏi cô em thích xem loại phim này. Khá thích, thực ra, cô ấy thích cảm giác xem phim khi có nhiều người trong rạp cùng xem với nhau. Lần sau có thời gian, anh sẽ thường xuyên đi cùng em, ngón tay của Hoắc Anh Tuấn bóp nhẹ trên eo cô còn đau không? Cô tưởng rằng anh muốn đêm nay, Khương Tuyết Nhu toàn thân liền cứng đờ, chậm nhất là một tháng sau. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống. Âm trầm nhìn cô, không cần em phải nhắc nhở, bác sĩ đã sớm nói với anh rồi. Anh hỏi em là vì nghe bác sĩ Lưu nói hôm nay em rất đau. Tốt hơn rồi, bây giờ không còn đau nữa, Khương Tuyết Nhu nói sự thật. Hoắc Anh Tuấn trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói, anh hứa, sau này sẽ không như vậy nữa. Khương Tuyết Nhu thật sự không nghĩ thế, có một số tổn thương gây ra không thể nào xóa nổi. Xem phim xong, Hoắc Anh Tuấn liền trực tiếp đưa cô về chỗ ở mới. Cô không nhịn được hỏi, anh đi công tác một tuần, không về Trang Viên sao? Không về. Anh kiên quyết từ chối, sau khi tắm xong, một lát sau liền ngủ thiếp đi trên giường, lông mày khép chặt có thể biết được mấy ngày nay anh rất mệt. Khương Tuyết Nhu mở điện thoại ra, một phóng viên trong bản tin đã quay được đoạn phim Hoắc Anh Tuấn đưa Hoắc Phong Lang trở về Trung Quốc, Hoắc Phong Lang phải nằm trên cáng xuống máy bay. Dường như anh ta đang phải nhập viện, nghe nói cơ thể chịu một vài thương tích. Hai ngày sau, Khương Tuyết Nhu tìm ra địa chỉ bệnh viện nơi Hoắc Phong Lang đang nằm. Cô mang theo vài món quà cùng với hoa tươi tới hỏi thăm. Nhưng đã nửa tháng không gặp, Hoắc Phong Lang vừa gầy vừa đen đi rất nhiều, trên đầu còn quấn băng gạc, nằm ở trên giường chán nản chơi game, thấy cô đến, anh giơ tay chào, chờ đã. Tôi sắp thắng trò chơi này. Khương Tuyết Nhu ngồi ở bên cạnh đợi một hồi. Thấu anh ta đặt điện thoại xuống, liền hỏi, anh đang bắn PUBG à? Sao, cô cũng chơi hả? Kết bạn đi, Hoắc Phong Lang cười lộ ra một hàm răng trắng. Tuyết Nhu nói với anh tài khoản game của mình, hai người kết bạn xong cô mới khó khăn mở miệng nói, tôi đã xem tin tức và nghe nói anh gặp tai nạn ở Pháp. Đúng vậy, tôi bị một đám lưu manh vây bắt, Hoắc Phong Lang cười khổ, tôi đói bụng mấy ngày không ăn, lại còn bị thương. Xin lỗi, Tuyết Nhu cảm thấy áy náy. Nếu không phải giúp đỡ cô, anh sẽ không chọc giận Hoắc Anh Tuấn. Xin lỗi cái gì chứ, Hoắc Phong Lang cười, là tôi tự chuốc đen đủi. Phong Lang, hôm nay con thấy khá hơn chút nào chưa? Ở cửa, Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi cùng nhau bước vào. Khương Tuyết Nhu không ngờ đến sẽ gặp họ nên vội vàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Sở Minh Khôi 2 giây, đây chính là bố dượng của Hoắc Anh Tuấn. Thật là ôn hòa nho nhã. Sao cô lại ở đây? Hoắc Nhã Lam cau mày khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu. Mẹ, hai người biết nhau sao? Hoắc Phong Lang cười nói, đây là người từng bị tai nạn xe lần trước con nói với mẹ. Cô ấy suýt chút nữa mất mạng nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bình tĩnh để cứu con một mạng, Khương Tuyết Nhu. Ồ, nhìn thấy con trai khen ngợi một người phụ nữ như vậy, Hoắc Nhã Lam âm thầm nhíu mày. Chương 342, thích cô ấy rồi à? Cô chú, cháu không quấy rầy mọi người nữa. Cháu về trước ạ, Khương Tuyết Nhu không muốn ở lại lâu hơn nên chào hỏi rồi rời đi trước. Hoắc Nhã Lam hỏi thẳng thừng, Phong Lang, có phải con thích cô ta không? Ánh mắt Hoắc Phong Lang lóe lên, anh cúi đầu, có một chút, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Hoắc Nhã Lam giật mình, bất mãn nói, cô ta chỉ là con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp, không xứng với con chút nào. Vả lại, mẹ nhìn thấy cô ta quen biết Quý Tử Huyên. Quý Tử Huyên có bao nhiêu đào hoa phong lưu? Hẳn con cũng biết. Mẹ, Tuyết Nhu không phải loại người như vậy, còn nữa đừng có một câu lại con ngoài giá thú, một câu lại con ngoài giá thú lời, nói này khó nghe lắm. Lúc đầu con cũng là con ngoài giá thú, Hoắc Phong Lang bất mãn đáp lại. Con, Hoắc Nhã Lam tức giận tới mức thở gấp. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Sở Minh Khôi nhẹ nhàng khuyên giải, không phải đã nói rõ sau này Phong Lang tìm bạn gái chính là tìm người nó yêu thích hay sao? Bà đừng ép buộc con. Hoắc Nhã Lam thở dài, tôi sợ nó sẽ bị lừa. Hoắc Anh Tuấn sắp lấy Diệp Minh Ngọc rồi. Nếu bây giờ con lại kết thân với con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp nữa thì cả đời sau này còn sẽ bị Hoắc Anh Tuấn áp bức khinh dễ, hiểu chưa? Hoắc Phong Lang sửng sốt, Hoắc Anh Tuấn và Diệp Minh Ngọc sắp kết hôn. Nghe nói ông bà con muốn sắp xếp hôn lễ cho nó, chủ yếu là do gần đây con ở Pháp gặp tai nạn, điều này làm tổn hại đến danh tiếng của nó. Diệp Gia Thanh là một nhân vật tiếng tăm quyền lực ở Kinh Đô, cưới con gái của ông ta có thể khôi phục danh tiếng cho nó. Hoắc Nhã Lam vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Sở Minh Khôi nói, cô Khương, sao cô lại quay lại? Mọi người nhìn về phía cửa, phát hiện Khương Tuyết Nhu không biết đã đứng ở đó bao lâu, sắc mặt tái nhợt. Điện thoại của cháu bị rơi, Khương Tuyết Nhu cầm điện thoại rời đi ngay lập tức, trong đầu cô chỉ nghe thấy những lời nói sau lưng Hoắc Nhã Lam, cô như bị đấm vào ngực, đầu óc cũng đau nhức. Thật nực cười, Hoắc Anh Tuấn sắp kết hôn, vậy mà tối hôm qua anh ta lại bóc vỏ tôm càng xanh cho cô ăn. Cùng cô đi xem phim, làm cô nảy sinh một ảo giác sâu sắc. Anh ta thật ra là muốn tay phải ôm tay trái ấp, thỏa mãn hưởng phúc. Sau khi Hoắc Phong Lang nhìn bóng lưng cô biến mất, dưới mắt anh lóe lên một tia thâm trầm bí mật, mẹ, con thích cô ấy, đôi khi thân phận không quan trọng. Diệp Minh Ngọc thật ra chỉ là một cái túi rơm, nhưng Khương Tuyết Nhu thì khác, nếu trong tương lai cô con gái ngoài giá thú này lật đổ Diệp Minh Ngọc, chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Hoắc Nhã Lam giật mình. Quả thật bà ta đã từng tiếp xúc với Diệp Minh Ngọc, chỉ là một tiểu thư hống hách kiêu căng, nhưng Khương Tuyết Nhu này. Được rồi, mẹ sẽ điều tra quá khứ của cô ta. Buổi chiều hôm đó, một xấp tài liệu về Khương Tuyết Nhu được gửi đến bàn của Hoắc Nhã Lam. Điều khiến Hoắc Nhã Lam kinh ngạc là Khương Tuyết Nhu đã làm chủ một công ty chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, thậm chí mạnh mẽ lấn áp tất cả các cổ đông lớn. Điều khiến bà ta ngạc nhiên hơn nữa là mấy ngày trước, Hoắc Anh Tuấn đã âm thầm tạo áp lực đàn áp. Hoắc Phong Lang ra tay giúp đỡ cô một lần và sau đó Hoắc Anh Tuấn buộc anh phải sang Pháp. Sở Minh Khôi đột nhiên nói, thì ra là Phong Lang giúp Khương Tuyết Nhu nên mới khiêu khích Hoắc Anh Tuấn. Theo tính toán, Diệp Minh Ngọc đã nhờ Hoắc Anh Tuấn đối phó Khương Tuyết Nhu, nhưng không ngờ Phong Lang lại ra tay giúp đỡ Khương Tuyết Nhu nên mới cảm thấy khó chịu, Hoắc Nhã Lam càng tức giận hơn khi biết sự thật. Sở Minh Khôi vỗ vỗ vai bà ta, thôi bỏ đi. Bây giờ Phong Lang không phải là do Hoắc Anh Tuấn đưa về sao? Tôi thấy Khương Tuyết Nhu này cũng không tồi, Diệp Gia Thanh thật ra cũng rất thích đứa con gái này, nhưng nhà họ Diệp gây áp lực nên không thể không có cách nào cho con gái nhiều sự trợ giúp. Trong lòng Hoắc Nhã Lam khẽ động, tuy rằng không bằng tôi năm đó, nhưng có thể uốn nắn rèn rũa được, tương lai sau này nhất định sẽ tốt hơn Diệp Minh Ngọc. Bà ta nhớ lại những gì Hoắc Phong Lang đã nói, nếu có thể tiến bộ nhanh chóng, Khương Tuyết Nhu có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoắc Phong Lang. Quan trọng hơn, Diệp Gia Thanh thích người con gái Khương Tuyết Nhu này hơn. Ông ta sẽ ghi nhớ tâm ý của bà và nhất định sẽ đứng về phía Hoắc Phong Lang trong tương lai. Cứ để bọn nó qua lại với nhau xem thế nào. Hoắc Nhã Lam là một doanh nhân vì vậy bà ta luôn nghĩ đến lợi ích của doanh nhân. Trạng vạng, chương 343, cô phải nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi anh. Trong văn phòng làm việc, Khương Tuyết Nhu nhìn thời gian, đã 6 giờ rồi. Cô nên chuẩn bị ra về. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn Zalo, buổi tối anh không về, em nhớ đi ngủ sớm. Xem ra không cần vội vàng trở về. Cô lại cầm cuốn sổ kế hoạch lên, nhưng không đọc vào đầu được một chữ nào. Đêm nay anh ấy sẽ đi hẹn hò với Diệp Minh Ngọc hoặc trở về nhà học Hoắc để bàn chuyện đám cưới. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Nếu sau khi kết hôn mà tiếp tục dây dưa với cô như thế này, Khương Tuyết Nhu thực sự sẽ coi thường bản thân có cả đời. Cô phải nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi anh. Viên trang Hoắc gia, khi Hoắc Anh Tuấn bước xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Diệp Minh Ngọc đang nắm tay bà ngoại Hoắc đi dạo trong vườn. Anh cau mày, trong tiềm thức muốn quay người rời đi, nhưng bà ngoại Hoắc đã tìm thấy anh rồi, Hoắc Anh Tuấn, đến rất đúng lúc. Minh Ngọc và bà đang định đi đến vườn cây ăn quả để hái một ít dâu tây. Cháu đi cùng đi. Bà ngoại, cháu mệt rồi, muốn trở về phòng. Bảo cháu đi cùng bà cháu liền nói mệt, vậy bà không cần cháu đi xem nữa. Sắc mặt của bà ngoại Hoắc đột nhiên khó coi.

Diệp Minh Ngọc nịnh nọt nhận lấy, nhưng lại nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai, nếu tôi là cô, tôi sẽ chủ động rời đi ngay bây giờ. Ý của anh là gì? Diệp Minh Ngọc có chút bất an. Hoắc Anh Tuấn châm điếu thuốc, hút một hơi, động tác ưu nhã, nhưng ánh mắt lạnh lùng, cô không cảm nhận được sao, tôi đối với cô không có hứng thú, cô có thể công bố ra ngoài, tôi và cô không hợp nhau nên cô chủ động nói chia tay trước. Em không tin, Diệp Minh Ngọc lập tức bật khóc, thiếu gia, anh thích em, bằng không tại sao ngay từ đầu liền cùng em khiêu vũ, đến nhà em ăn cơm. Mắt mù, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp thốt ra hai chữ. Diệp Minh Ngọc gần như sụp đổ, anh làm sao có thể sỉ nhục cô như vậy, cậu cả, em không muốn chia tay, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, không thể sống thiếu anh được. Có vẻ như cô không đồng ý, Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Diệp Minh Ngọc nắm lấy tay áo anh, đáng thương nói, thiếu gia, em biết anh ở bên ngoài có người con gái khác nhưng em có thể mắt nhắm mắt mở với chuyện này. Anh xem, bà ngoại Hoắc và ông cụ Hoắc cũng đều thích em. Chúng ta kết hôn hai người họ sẽ rất vui vẻ. Và lại danh tiếng của anh bây giờ đang bị tổn hại, nếu bây giờ không kịp cứu vớt. Cô đang uy hiếp tôi, Hoắc Anh Tuấn kéo cằm cô. Chương 345, từ từ chơi. Diệp Minh Ngọc dùng mình một cái, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cả Hoắc, em sẽ không chia tay với anh, lúc đầu chính anh là người chủ động với em. Được thôi, vậy chúng ta từ từ chơi, Hoắc Anh Tuấn hất cô ra, quay người đi vào trong xe. Diệp Minh Ngọc nhìn chiếc xe của anh đi xa, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi, bây giờ cô và Vệ Phương Nghi còn có thể có được chỗ đứng trong nhà họ Diệp là do cô có nhà họ Hoắc chống lưng, vậy nên đến nay Diệp Gia Thanh mới đối với hai mẹ con cô nể mặt khách khí. Cô tuyệt đối không thể để mất Hoắc Anh Tuấn. Chắc chắn là đằng sau lưng Hoắc Anh Tuấn có con hồ ly tinh xúi giục, cô nhất định phải bắt được con hồ ly tinh đó, làm cho cô ta sống không bằng chết. Trong xe, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu, em đang làm gì vậy, anh đang trên đường trở về. Tôi vẫn đang tăng ca ở công ty, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, không phải anh ta nói không về sao? Sao lại tăng ca muộn như vậy, Hoắc Anh Tuấn không vui nói. Chờ chút, anh đến đón em. Khương Tuyết Nhu nhìn điện thoại, cảm thấy có chút chán ghét. Cô thực sự ghét việc anh đến tìm lại mình sau khi hẹn hò với Diệp Minh Ngọc. Nửa giờ sau, xe thể thao của Hoắc Anh Tuấn dừng ở tầng dưới trong công ty, Khương Tuyết Nhu lên xe. Trong xe có mùi nước hoa nữ tính mà trước đây cô đã ngửi thấy trên người Diệp Minh Ngọc. Cô dám chắc chắn rằng anh vừa đưa Diệp Minh Ngọc về nhà. Anh ta không mệt khi bắt cá hai tay, cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ sao? Nhìn xem anh mang gì cho em, Hoắc Anh Tuấn lấy một giỏ dâu tây từ ghế sau đặt lên đùi cô. Anh tự tay hái ở vừa cây ăn quả của Hoắc gia. Nó rất ngọt. Nói xong anh nhìn vào mắt cô đầy mong đợi, lần đầu tiên anh đi lấy lòng một người phụ nữ như thế này. Nhưng điều khiến anh thất vọng là Phương Tuyết Nhu nhìn xuống giỏ dâu tây và mỉm cười, nhưng nụ cười đó dường như giống với cười để ứng phó qua loa với anh nhiều hơn. Cảm ơn, Khương Tuyết Nhu cầm lên quả dâu đặt ở trên cùng trong giỏ. Quả dâu tây này rất giống hai chúng ta phải không? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt bàn tay trái của cô, nét dịu dàng gợn lên giữa đôi lông mày tuấn tú, bóng dáng cô phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cô. Khương Tuyết Nhu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và đầy từ tính của anh. Khi thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, cô nhất thời cảm thấy mình như mất đi ý thức. Người đàn ông này thật quyến rũ, cho dù sau khi làm chuyện kinh khủng với cô như vậy, nhưng anh dịu dàng với một người phụ nữ, vẫn sẽ khiến cô ta khó có thể tự mình thoát khỏi sự ấm áp ấy. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng hơi câu lên, cúi người hôn lên môi cô. Khi môi anh sắp chạm tới môi cô, mùi nước hoa của Diệp Minh Ngọc trong xe khiến cô vô thức quay mặt đi, nụ hôn của anh rơi vào khoảng không hững hụt. Cơn giận đang mơ hồ bỗng chốc bừng lên lạnh toát sống lưng. Một cơn tức giận đột nhiên trào ra trong ngực Hoắc Anh Tuấn, nghĩ tới bản thân mình như một kẻ ngốc mới bỏ công sức chọn từng quả dâu tây to nhất, đỏ nhất để mang về cho cô. Anh tưởng cô sẽ thích, nhưng thứ anh nhận được lại là sự lạnh nhạt chiếu lệ của cô. Anh biết mình không thể trách cô, hít một hơi thật sâu rồi sờ lên đầu cô, là anh tự làm tự chịu, khiến em chịu tổn thương nhưng thời gian sẽ giúp anh mở cửa trái tim em. Đừng lo, anh có thời gian. Khương Tuyết Nhu sửng sốt, tưởng rằng anh lại nổi cơn tam bành, thật ra cô rất hối hận vì biết không nên chọc anh tức giận, hậu quả cô không gánh chịu nổi. Sau đó Hoắc Anh Tuấn khởi động xe, đưa cô trở lại chỗ ở mới. Di Tân rửa sạch dâu tây, Khương Tuyết Nhu ngoan ngoãn yên lặng ăn dâu tây, như lời anh nói, dâu tây rất ngọt và ngon. Buổi tối khi đi ngủ, Hoặc Anh Tuấn ôm cô, cắn vành tai cô, nói em thích ăn dâu tây, lần sau anh hái cho em. Khương Tuyết Nhu nằm trong vòng tay anh có chút run run, rũ mắt xuống nói ừm. Chương 346, bài báo. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô theo thói quen lấy điện thoại di động của mình để đọc các chủ đề nóng. Chủ đề được tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay là Tổng Giám Đốc Hoắc cùng bạn gái nhỏ đi hái dâu tây. Trong bức ảnh, Diệp Minh Ngọc ngước lên và nhìn Hoắc Anh Tuấn với một nụ cười rạng rỡ, trông rất ngọt ngào, cô đang cầm hai quả dâu tây giống như hai bông sen mọc chung gốc trên tay, trong khi đó khuôn mặt điển trai của Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh nhìn cô. Ống kính máy quay rơi vào khuôn mặt của cả hai người, gần như phác họa một cái nhìn đắm đuối về nhau. Cô chợt nhớ tối hôm qua anh đã nói, có phải quả dâu tây này rất giống hai chúng ta hay không? Thật nực cười. Anh ta tại sao không cảm thấy xấu hổ khi đưa quả dâu tây mà Diệp Minh Ngọc hái được cho người phụ nữ khác và nói ra những lời như thế? Cũng đúng, có gì đáng xấu hổ, anh ta có thể ở bên bạn gái mình hái dâu tây cho một người phụ nữ khác, và mức độ mặt dày của anh ta thật khiến người khác kinh ngạc. Em đang nhìn gì vậy? Hoặc anh Tuấn đang ôm cô trong tay ngủ, nghiêng người nhìn vào màn hình của cô. Những tấm ảnh kia khiến lòng anh chợt giật thót, liền nhanh chóng nói, đừng hiểu nhầm, hôm qua là bà ngoại bắt anh phải đi cùng cô ta. Không sao đâu. Khương Tuyết Nhu nói một cách bình tĩnh và ngoan ngoãn. Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn đanh lại, phức tạp nhìn cô, ý của em là gì? Khương Tuyết Nhu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên khó chịu, nhưng cô vẫn nói thật cô ấy là bạn gái của anh. Hai người cùng nhau đi hái dâu tây. Đó là chuyện bình thường, tôi sẽ không ghen, tôi tự biết mình là ai. Một danh phận trong trò tiêu khiển của anh ta, một danh phận mãi mãi chìm trong bóng tối. Sau khi Hoắc Anh Tuấn trầm mặc nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi anh đột nhiên nở nụ cười. Sự hiểu biết đó của cô khiến anh ớn lạnh. Cô ấy có thể thờ ơ như vậy bởi vì cô ấy không quan tâm đến bản thân anh chút nào. Thật có lỗi với bản thân khi anh còn như một kẻ ngốc lo lắng sợ cô ấy hiểu lầm, liền vội vội vàng vàng giải thích. Được rồi, Khương Tuyết Nhu, em thật rộng lượng, Hoắc Anh Tuấn hử lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chắn đứng dậy rồi đi vào phòng thay quần áo. Hai phút sau, anh đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Âm thanh đó giống như sợ người khác không biết mình đang tức giận. Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được, anh còn mong cô khóc lóc làm ầm lên vì ghen tuông sao. Chính miệng anh ta đã nói rằng Diệp Minh Ngọc là danh chính ngôn thuận được bà ngoại Hoắc công nhận, còn cô chỉ là đến ngủ cùng. Nếu là trước đây, cô sẽ ghen, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là hận anh. Trái tim cô đã đóng băng, cô sẽ không vì anh mà rung động thêm một lần nào nữa. Sau khi Hoắc Anh Tuấn mang khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng tới công ty, anh liền gọi điện thoại cho bà ngoại Hoắc. Những tấm ảnh đó là ngoại chụp sao? Người chụp ảnh ảnh ở trong trang viên, chỉ có người nhà họ Hoắc mới dám. Ai da, cháu thấy kỹ thuật chụp ảnh của bà ngoại thế sao? Bà ngoại Hoắc cười nói, có phải chụp được hai đứa rất xứng đôi hay không? Bà ngoại, Hoắc Anh Tuấn cao giọng, tràn đầy kích động. Hét cái gì mà hét, cháu muốn làm bà ngất đi sao? Giọng bà ngoại Hoắc còn to hơn tiếng hét của anh, làm sao vậy? Cháu là cháu của bà chụp ảnh cháu chẳng lẽ không được? Bà không nên gửi ảnh của cháu cho giới truyền thông, Hoắc Anh Tuấn xoa lông mày rồi nghiến răng nghiến lợi nói, tối hôm qua lời cháu nói còn chưa đủ sao? Bà đã đăng lên đấy thì làm sao? Cháu định làm gì ta? Bà ngoại Hoắc vốn dĩ không mua cái thứ gọi là tin tức tìm kiếm nhiều nhất đó. Hoắc Anh Tuấn. Bà ngoại Hoắc tức giận nói, cháu không biết mọi người trên mạng nhìn thấy ảnh của cháu và Minh Ngọc đều nói hai người bọn cháu là trai tài gái sắc sao. Cư dân mạng đều nói hai cháu rất yêu thương nhau. Bây giờ ai ai cũng khen cháu đẹp trai, rất cưng chiều bạn gái của mình. Bà đang định để bộ phận quan hệ công chúng tạo cho cháu một hình tượng người đàn ông sủng vợ. Cháu là tổng giám đốc của công ty, cháu không muốn ra mắt với tư cách là một ngôi sao, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất nực, cười, đến mức không nói chuyện nổi nữa liền trực tiếp cúp máy. Chương 347, tin đồn. Anh mở mạng ra xem xét một chút liền phát hiện có rất nhiều tài khoản công cộng đã thiết lập cho anh hình tượng một người đàn ông yêu chiều vợ. Càng kỳ lạ hơn nữa là thậm chí còn có người tung tin anh và Diệp Minh Ngọc sẽ kết hôn vào tháng sau. Đây thật là một mớ rối tung hỗn độn. Anh tức giận gọi điện cho quản lý Tạ từ phòng quan hệ công chúng đến, hạng mục mới phát triển của công ty việc tuyên truyền rộng rãi còn chưa làm được, ngược lại trò hề xào couple giải trí kia anh lại làm rất thành thạo. Lập tức rút lại cho tôi. Quản lý Tạ cảm thấy oan ức, nhưng hình tượng của anh thực sự đã được thay đổi rất nhiều. Tôi là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh chất vấn. Vâng, tôi sẽ rút lại. Quản lý Tạ ủ rũ gật đầu một cái. Mặc dù các hot search nhanh chóng bị dập tắt, những gì nên xóa trên mạng cũng bị xóa, nhưng vấn đề này được thảo luận rất sôi nổi, về cơ bản toàn bộ mọi người ở Kinh Đô ai cũng biết. Khương Tuyết Nhu đương nhiên không phải ngoại lệ, mọi người đều biết rằng Diệp Minh Ngọc và Hoắc Anh Tuấn là một cặp. Lương Duy Phong đã gửi cho cô một tin nhắn trên Zalo, Hoắc Anh Tuấn đối với em quá tàn nhẫn, Tuyết Nhu, anh đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, sớm muộn gì anh cũng sẽ cứu em khỏi anh ta. Khương Tuyết Nhu thấy cảm động nhưng cũng bất lực, Lương Duy Phong càng đối xử tốt với cô càng cảm thấy áy náy. Hai ngày kế tiếp, Hoắc Anh Tuấn vẫn không trở về nơi ở mới. Khương Tuyết Nhu không biết anh qua đêm ở đâu, cũng không hỏi. Buổi tối, Hoắc Phong Lang gọi điện thoại cho cô, hôm qua tôi xuất viện rồi. Chúc mừng. Tôi gọi lần này là tới đòi nợ, Hoắc Phong Lang cười híp mắt nói, lần trước không phải có nói là muốn báo đáp tôi hay sao? Ngày mai tôi sẽ tham gia một hoạt động thiện nguyện cộng đồng, cô với tôi cùng nhau đi đi. Khương Tuyết Nhu ban đầu có chút do dự, nhưng về sau nghe nói là làm công ích nên cô đồng ý. 5 giờ chiều ngày hôm sau, Hoắc Phong Lang lái chiếc xe Ferrari màu lam sẫm tới cửa công ty đón cô. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng tiến vào trong xe, Hoắc Phong Lang liếc mắt nhìn bộ quần áo gió thể thao cô đang mặc liền cười nói, trang phục cô đang mặc không thích hợp lắm, tôi đưa cô đi chọn một bộ khác. Một tiếng đồng hồ sau, Khương Tuyết Nhu thay một chiếc váy đỏ kiểu cổ điển bước ra khỏi phòng thay đồ. Này, Hoắc Phong Lang búng tay một cái. Anh muốn tôi mặc thành dạng này để đi tham gia hoạt động công ích cộng đồng. Khương Tuyết Nhu bối rối không hiểu. À, là một bữa tiệc thiện nguyện, Hoắc Phong Lang đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu dừng chân, cau mày nói, nhị thiếu, anh đây không phải là gạt người sao, vậy tôi không đi nữa, ngộ nhỡ gặp phải Hoắc Anh Tuấn. Anh ta sẽ lại mắng cô lẳng lơ, nói không chừng buổi tối khi trở về sẽ lại giày vò cô bây giờ rất sợ Hoắc Anh Tuấn. Tôi như thế nào mà lại là gạt người chứ, tiệc tối cũng là một phần trong hoạt động công ích này mà, Hoắc Phong Lang mang vẻ mặt vô tội nói, cô muốn cho tôi leo cây, đã đến giờ này rồi, tôi làm sao tìm được bạn gái đồng hành. Nhị thiếu, tôi không muốn xảy ra tai tiếng với anh. Chỉ là một bạn gái đồng hành thôi mà, cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Và lại đừng tưởng tôi không biết cô và Lương Duy Phong đã chia tay rồi. Hoắc Phong Lang nhìn thấy cô bất động liền ôm ngực cười nói, yên tâm đi, đêm nay trong buổi tiệc từ thiện không có người cô quen. Cô nói cô mới tới Kinh Đô, dù sao cũng phải ra ngoài tham gia hoạt động mới có thể mở rộng quan hệ, chẳng lẽ cô dự định sẽ mãi làm việc mà không quan tâm tới thời cuộc hay sao? Khương Tuyết Nhu trong lòng khẽ động, đúng vậy, muốn thoát khỏi Hoắc Anh Tuấn, vẫn phải là tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Và điều đầu tiên quan trọng nhất là mở rộng quan hệ. Được, tôi đi cùng anh. Khách sạn Hoàng Thành Kinh Đô. Buổi đại tiệc thiện nguyện đang diễn ra. Hoắc Phong Lang khoác tay Khương Tuyết Nhu cùng đi vào. Hoắc Phong Lang mặc một bộ tây trang màu đỏ rượu, giống như một quý công tử anh Tuấn tiêu sải bước ra từ truyện manga. Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh anh càng xinh đẹp động lòng người, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài, đôi môi màu đỏ rượu vang. Tất cả toát lên vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân mê hoặc lòng người, người bên cạnh cậu hai Hoắc là thiên kim nhà ai vậy, thật xinh đẹp. Chưa từng gặp qua, chương 348, dạ tiệc. Quỹ ngân sách từ thiện Hoắc thị bị từng người bàn tán bình luận nhưng Khương Tuyết Nhu lại không có tâm tư nghe. Bấy giờ cô đang nhìn lên phía màn hình lớn trước mặt đề dòng chữ, dạ tiệc quỹ ngân sách từ thiện Hoắc thị. Đây là dạ tiệc quỹ ngân sách từ thiện Hoắc thị. Như vậy Hoắc Anh Tuấn có đến đây hay không? Ánh mắt dạo qua một vòng, cô thật sự muốn ngất đi, không chỉ có Hoắc Anh Tuấn có mặt mà cả Diệp Minh Ngọc, bà ngoại Hoắc, ông cụ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Hoắc Văn, cả nhà họ Hoắc đều đang ở đây. Thậm chí cả vệ Phương Nghi và Diệp Gia Thanh cũng đã tới. Đám người đó cũng đều kinh ngạc khi thấy hai người. Khương Tuyết Nhu cảm thấy hai chân phát run lên, bây giờ trong mắt cô chỉ có dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn. Anh mặc âu phục màu đen được cắt may tinh tế, đôi mắt anh tối tăm thâm trầm nhìn cô không rời. Ẩn sau đôi mắt anh lộ ra một tia lạnh lùng đến, rợn người mà chỉ cô mới nhìn ra được. Không phải anh đã nói, không có người tôi quen biết sao? Cô tức giận nhìn về phía Hoắc Phong Lang. Tôi không nói như vậy thì làm sao cô tới được? Hoắc Phong Lang hướng về cô nháy mắt mấy cái, không thấy vệ Phương Nghi cùng Diệp Gia Thanh cũng đến sao? Tôi cố ý đưa cô tới đây để thể hiện trước mặt bọn họ. Nhị thiếu, Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, anh có lòng tốt, nhưng lại hóa phiền toái. để cho bọn họ xem cô và tôi bây giờ quan hệ không bình thường, về sau ai dám khi dễ cô. Hoắc Phong Lang mạnh mẽ khoác tay cô, nhanh chân sải bước về phía đám người bên kia. Khương Tuyết Nhu, sao chị cũng đến đây vậy? Diệp Minh Ngọc tức giận. Có phải chị ghen tức khi thấy tôi cùng cậu cả ở bên nhau, cho nên mới quyến rũ cậu hai Hoắc để trả thù bọn tôi? Tôi và cậu hai Hoắc là bạn bè, Khương Tuyết Nhu hít thở sâu, lời giải thích này cũng là để Hoắc Anh Tuấn nghe. Hoắc Anh Tuấn lắc lắc ly rượu trong tay, khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ ra vài tia âm u, ngược lại ông cụ Hoắc trầm giọng nói, Phong Lang, cháu từ bao giờ qua lại gần gũi với cô ta vậy, đã là người lớn rồi, có thể tỉnh táo lên chút không? Diệp Gia Thanh liền trực tiếp kéo Khương Tâm Nhu đến bên cạnh mình, lão gia tử, Khương Tâm là con gái tôi, không phải là người lạ. Vệ Phương Nghi cười lạnh, ông xã, ông không rõ sao, con hoang chính là con hoan, tối nay tới đây người nào người nấy đều là hào môn quý tộc, sự xuất hiện của cô ta sẽ chỉ khiến mọi người chê cười, cảnh ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Hoắc Phong Lang có chút tức giận, các người đang làm gì vậy? Cô ấy là bạn đồng hành của tôi, không khiến các người lo chuyện bao đồng. Được rồi, đừng làm loạn lên nữa, Hoắc Nhã Lam đột nhiên mở miệng, nhàn nhàn nói, chuyện này Phong Lang đã nói với con rồi. Là con đồng ý cho nó dẫn người tới. Đám người cả kinh, Hoắc Anh Tuấn nheo mắt mẹ, anh cũng sách kết hôn với Minh Ngọc rồi, Phong Lang cũng không còn nhỏ nữa, Hoắc Nhã Lam ngắt lời anh. Vệ Phương Nghi kiên quyết không muốn tiếp nhận, bà thông gia, bà có thể không biết, Khương Tuyết Nhu này với mẹ cô ta là một dạng nhân phẩm. Nhân phẩm như thế nào sau này tiếp xúc tôi tự biết được, không cần người khác nhắc nhở, Hoắc Nhã Lam đã có quyền lực nhiều năm, bà ta chỉ liếc mắt qua. Liền khiến Vệ Phương Nghi lặng im không nói nên lời. Mẹ, cảm ơn mẹ, Hoắc Phong Lang cười hì hì nói. Khương Tuyết Nhu cả người như đang nằm mơ, cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Nhã Lam sẽ đứng ra nói giúp mình, thật kỳ lạ. Ngồi xuống đi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, bà ngoại Hoắc ý vị thâm trường nhìn Khương Tuyết Nhu một cái, có một số việc, không thể nhất thời vội vã, và lại bà là sẽ không đồng ý để Hoắc Phong Lang và Khương Tuyết Nhu ở bên nhau. Một đứa con gái ngoài dã thú, không xứng với cháu trai bà. Dạ tiệc từ thiện có không ít minh tinh tham gia. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Anh Tuấn lên sân khấu phát biểu lời chào mừng với tư cách là chủ tịch quỹ từ thiện, một thân tây trang tôn lên dáng người hoàn hảo của anh lộ ra khí chất tôn quý, hơn người. Đối mặt với rất nhiều nhân vật có tên tuổi dưới khán đài, vẻ điềm tĩnh trầm ổn của anh khiến mọi người không tiếc lời tán dương. Diệp Minh Ngọc nhìn người đàn ông trên khán đài, càng trở nên si mê không thoát ra được. Một cậu cả như anh vừa giàu có quyền lực vừa có mị lực nam tính, cô nhất định phải giữ chắc bên mình. Chương 349, đừng. Vệ Phương Nghi sớm đã nhìn ra tâm tư đó của con gái nhỏ liền tiến đến gần bên tai cô nói, muốn triệt để nắm giữ được một người đàn ông thì phải có được người anh ta. Thế nhưng cậu cả bình thường đều không cho con chạm vào anh ấy. Đêm nay thừa dịp cậu chủ Hoắc uống say là một cơ hội. Mẹ sẽ nói với bà ngoại Hoắc một câu để cho con đến phòng chăm sóc cậu cả, Vệ Phương Nghi nháy mắt ra hiệu với con gái. Diệp Minh Ngọc bừng tỉnh, nghĩ đến đêm nay sẽ trở thành người con gái của Hoắc Anh Tuấn, cô liền xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhưng lại rất chờ mong, mẹ, Khương Tuyết Nhu kia không phải đã quyến rũ được cậu hai Hoắc rồi chứ? Chính là cô ta, cũng đúng, cô ta với mẹ cô ta đều là một lũ hồ ly tinh, vẻ mặt Vệ Phương Nghi tràn đầy khinh thường. Nhìn xem đêm nay mẹ trừng trị cô ta như thế nào. Hoắc Anh Tuấn sau khi phát biểu xong bước xuống khán đài, các minh tinh ca sĩ nổi tiếng thay phiên lên biểu diễn tiết mục. Lúc các tiết mục sắp kết thúc, Hoắc Phong Lang cúi đầu tiến tới gần tại Khương Tuyết Nhu nói, tôi đi ra hậu trường xem số tiền đã quyên góp được, đợi một chút sẽ quay lại. Được, Khương Tuyết Nhu gật đầu. Cảnh tượng kia rơi vào đáy mắt Hoắc Anh Tuấn như kích thích sự giận dữ bùng lên trong lồng ngực anh. Người phụ nữ đáng chết này, chỉ cần anh hơi không chú ý, cô liền cùng người đàn ông khác mập mờ. Lần này, vậy mà câu dẫn được Hoắc Phong Lang. Ly rượu thủy tinh trong tay anh suýt chút nữa bị anh bóp nát. Ổn định lại tinh thần, anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Khương Tuyết Nhu, tới phòng 408 đợi anh. Khương Tâm Nhu rất nhanh nhận được cái tin nhắn này, cô nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, thấy anh đang bày ra vẻ mặt chăm chú xem tiết mục trên khán đài. Trong nội tâm cô âm thầm mắng, ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử. Nhưng trong hoàn cảnh này có thực sự không muốn đi, quá mạo hiểm rủi ro, cô cúi đầu trả lời, anh có thể đợi đến khi trở về mà. Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ đã rất tức giận rồi, đừng có lại tính chọc giận anh nữa. Khương Tuyết Nhu, Cô cười khổ một tiếng, đành phải yên lặng đứng dậy rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng dạ tiệc, một người đàn ông trung niên mập mạp đã uống say khướt đột nhiên ngăn cô lại. Người đẹp, có thời gian không vào phòng trò chuyện với tôi một chút? Tôi không rảnh, Khương Tuyết Nhu căn bản vốn không biết ông ta, quay đầu bước đi. Người đàn ông mập mạp đột nhiên bắt được cổ tay cô, cười đùa tí từng nói, cô biết tôi là ai không? Tôi có tiền, chỉ cần có chịu, cùng tôi một đêm, tôi cho cô 3 triệu. Đổi lại tôi cho ông 3 triệu, ông mau cút cho tôi, Khương Tuyết Nhu dùng sức giãy giụa. Được lắm, cho cô thể diện mà lại không cần, người đàn ông mập mạp nói xong liền đẩy cô tới vách tường, chuẩn bị tiến lại gần cô. Ông thả tôi ra, Khương Tuyết Nhu cho ông ta một bạt tai. Cô dám đánh tôi, tiện nhân. Người đàn ông mập mạp đưa tay định vung xuống, giữa không trung bị một bàn tay bắt lại. Ngay sau đó, cơ thể mập mạp của người đàn ông bị hất sang một bên, ông dám đánh tôi. Lúc thấy rõ được thân ảnh cao lớn trước mặt là ai, ông ta lập tức bị dọa đến hai chân run lên, đại thiếu, cậu cả, anh tới thật đúng lúc, cô ta câu dẫn tôi. Vậy sao, chủ tịch Khổng, dám ở dạ tiệc thiện nguyện của Hót Thị làm càn, xem ra sau này những buổi tiệc của giới thượng lưu ông cũng không cần đến tham dự nữa. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói với Ngôn Minh Hạo, đánh gãy một chân ông ta, lôi ra ngoài. Cậu cả, đừng mà, Khổng Vân Tử còn định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng đã không kịp, Ngôn Minh Hạo đã trực tiếp kéo ông ta đi ra. Hoắc Anh Tuấn xoay người, nhìn người phụ nữ đầu tóc rối loạn đang đứng dựa vào vách tường, cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng muốt, đôi môi đỏ quyến rũ, tựa như một bức phong cảnh tuyệt mỹ. Chương 350, tức giận. Hoắc Phong Lang đưa cô tới, anh ta bảo vệ cô thế này sao? Hoắc Anh Tuấn châm chọc cười lạnh, nghĩ đến cảnh nếu anh đến chậm một bước lão già chết tiệt kia chạm vào khuôn mặt cô, anh liền tức giận muốn phát điên. Hàng mi của Khương Tuyết Nhu run rẩy, cô yếu ớt nói, đây là dạ tiệc do Hót Thị các anh tổ chức, Khổng Vân Tử này sẽ không vô duyên vô cớ động chạm tới tôi, là có người sai khiến. Hừ, vậy em nói là ai? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, nhìn thấu nhưng lại không nói toạc ra. Khương Tuyết Nhu cắn môi, người này là ai? Cô không tin là anh không biết rõ, chỉ bởi vì là vị hôn thê của anh ta nên anh ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi không biết, một lúc sau, cô quay mặt đi. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh nhìn cô một lúc, cười lạnh một tiếng, nắm tay cô lên trên tầng. Ai cũng không chú ý tới, hai người sau khi rời đi không bao lâu, một thân ảnh cao lớn bước ra từ bóng tối. Sau khi vào phòng, anh dùng sức đạp cửa vào, cởi âu phục, cà vạt, ném toàn bộ xuống đất. Khương Tuyết Nhu, anh đối với em không đủ tốt sao, tại sao cứ một lần rồi thêm một lần muốn bức anh phải tức giận? Hoắc Anh Tuấn từng bước một tiến đến gần cô. Khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ giận dữ khó kìm nén, qua lại với Lương Duy Phong chưa đủ, bây giờ lại là Hoắc Phong Lang, em không thể an phận cho anh một chút được hay sao? Không phải, tôi không biết Hoắc Phong Lang muốn đưa tôi đi tham gia tiệc tối, anh ta chỉ nói là hoạt động công ích, lần trước anh ta giúp tôi giải quyết khủng hoảng, tôi nợ anh ta một phần ân tình. Khương Tuyết Nhu bị vẻ tức giận trên khuôn mặt anh dọa đến hơi hơi run rẩy, trong đầu cô lại nghĩ tới cơn ác mộng kinh sợ đêm hôm đó. Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, nước mắt lã chã tuôn rơi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cầm lấy tay anh cầu xin, đừng, xin anh đừng làm tổn thương tôi rất sợ, tôi không dám làm thế nữa. Thân thể cô run rẩy như một cái sàng, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ. Hoắc Anh Tuấn toàn thân cứng đờ. Anh nhìn cô, đau đớn nắm chặt tay. Cô vậy mà lại quỳ trước mặt anh. Một người từng vui tươi rảo hoạt như cô bây giờ lại bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cô rốt cuộc sợ anh đến nhường nào? Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ kéo cô đứng lên, Khương Tuyết Nhu, anh không cho phép em quỳ xuống trước mặt anh, có nghe hay không, em là người phụ nữ của anh. Được, tôi không quỳ, tôi là người phụ nữ của anh nói cái gì chính là cái đó, Khương Tuyết Nhu hèn mọn nói. Ý anh không phải như vậy, Hoắc Anh Tuấn dùng sức ôm cô vào trong ngực, em đừng sợ, anh đã từng nói sẽ không làm em tổn thương nữa, anh chỉ là ghen. Em ăn mặc xinh đẹp như vậy đứng bên cạnh Hoắc Phong Lang, về sau đừng gặp mặt anh ta nữa. Khương Tuyết Nhu nhu thuận gật đầu, vốn dĩ tôi cũng định trả cho anh ta ân tình này xong sau này sẽ không gặp mặt nữa. Ngoan, Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xuống hôn môi cô, trên môi cô cũng không biết đánh son có vị gì có phần giống vị dâu tây, từng nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, em nói xem anh phải làm thế nào với em mới tốt. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối giữ im lặng, để anh tùy ý hôn mình. Chỉ là dần dần, cô cảm thấy anh có chút khác thường,